Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, lừa dối Tiểu Vũ cho đường Tam Đào hố. Tiểu Cửu cửa bị Tiểu Vũ một chân đá văng. Tiểu Vũ thở phì phì lại hung hăng một ngã môn, lại đóng cửa lại. Làm Tiểu Vũ nhìn đến Tiểu Cửu nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon uống trà về sau, nàng thì giận không chỗ phát tiết. Chỉ Tiểu Cửu chất vấn, thật là Đại Minh giết Đường Hạo sao? Đúng a. Đường Cửu gật đầu, nhất định là ngươi cố ý. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, không phải vậy làm sao bây giờ đâu? Để Đường Hạo giết ta sao? Ta thế nhưng là ca ngươi a. Ngươi cùi trỏ không thể ra bên ngoài cướp. Tiểu Cửu vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, bị Tiểu Vũ lắc đầu hất ra. Thế nhưng là ngươi có thể cho Đại Minh đem hắn đánh ngất xỉu a. Tiểu Vũ bĩu môi nói, Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy Đại Minh sẽ nghe ta sao? Đường Hạo 100.000 năm hồn hoàn sáng lên thì đã chú định hắn muốn bị Đại Minh đập chết. Tiểu Vũ cũng biết đây là lời nói thật, nhưng lập tức vừa tức buồn bực chừng lấy Tiểu Cửu nói. Ngươi tại sao muốn nói cho Tiểu Tam là Đại Minh giết Đường Hạo? Ngươi có thể nói là Võ Hồn Điện a. Ngươi quá xấu rồi. Trên thực tế, Võ Hồn Điện người còn thật đi. Thế nhưng là ta không vu oan cho Võ Hồn Điện. Tiểu Cửu trịnh trọng nói. Vì cái gì? Tiểu Vũ tức giận chừng lấy Tiểu Cửu. Bởi vì, ta là vì bảo hộ ngươi. Tiểu Cửu trịnh trọng nói. Quỷ Đấu La kỳ thật một mực theo Hạo Thiên Tông thất trưởng lão. Hắn cũng phát hiện thân phận của ngươi. Võ Hồn Điện có hai cỗ thế lực. Một cái là Đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu. Một cái khác là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Muốn là đem Võ Hồn Điện kéo vào. Bỉ Bỉ Đông có khả năng sẽ phát giác ngươi tồn tại. Đại trưởng lão không thiếu hồn hoàn hồn cốt. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông thiếu a. Nàng muốn là xuất lĩnh thế lực của mình dốc hết toàn lực. Ngươi chính là chạy trốn tới tinh đấu đại xâm lâm. Đại Minh nhị Minh đều không bảo vệ được ngươi. Tiểu Cửu mà nói để Tiểu Vũ đỏ ngầu cả mắt. Bỉ Bỉ Đông cái tên này, để cho nàng nhớ tới một số thật không tốt nhớ lại. Tiểu Vũ nhìn lấy Tiểu Cửu. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình quá tùy hứng. Trước đó còn nghĩ đến để Đại Minh truy Tiểu Cửu, không nghĩ tới Tiểu Cửu làm đây hết thảy cũng là vì chính mình. Nhớ tới Hạo Thiên Tông thất trưởng lão buông xuống lúc là Tiểu Cửu ngăn tại trước mặt mình, Tiểu Vũ cũng cảm giác thật là ấm áp, có loại trốn ở mẫu thân sau lưng cảm giác. Nàng nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt thì có một tia thân thiết, tựa như là nhìn Đại Minh. Tiểu Vũ, Đường Hạo bất tử, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng của hắn chỉ có tông môn. Làm có một ngày hy sinh ngươi có thể cứu vãn Hạo Thiên Tông lúc, hắn sẽ không chút do dự giết ngươi. Tiểu Cửu khẳng định đắc đạo. Sao lại thế? Ngươi không phải nói Tiểu Tam mẫu thân cũng là 100.000 năm hồn thú sao? Tiểu Vũ không tin. Đối với Đường Hạo tới nói, Tiểu Tam mẫu thân là vợ hắn. Ngươi là người ngoài, làm sao có thể đánh đồng? Thất trưởng lão hướng ngươi xuất thủ thời điểm, Đường Hạo nhưng là ở đây. Hắn có thể từng xuất thủ ngăn cản thất trưởng lão. Đường Hạo thậm chí sẽ cảm thấy ngươi cùng Tiểu Tam đi quá gần, sẽ hại Tiểu Tam. Đường Hạo tuyệt đối sẽ không để trên người hắn bi kịch lại phát sinh tại hắn thân trên người con trai. Tiểu Cửu mà nói để Tiểu Vũ ngây người. Đúng vậy a, Đường Hạo không có ngăn cản thất trưởng lão giết nàng, lại muốn cứu thất trưởng lão. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ có làm Đường Tam có thời điểm nguy hiểm, Đường Hạo mới sẽ ra tay. Hắn là muốn ta chết. Tiểu Vũ ánh mắt trừng lớn, gương mặt phẫn nộ, mụ mụ nói rất đúng. Phong hào đấu la cùng 100.000 năm hồn thú thì là tử địch. Ngươi chết, Hạo Thiên Tông thì sẽ nhận được 100.000 năm hồn cốt. hắn nhi tử cũng sẽ không vì bảo hộ ngươi đưa tới họa sát thân. Đường Hạo cớ sao mà không làm đâu? Ngươi nói, Đường Hạo có phải hay không đáng chết? Đại Minh giết đúng hay không? Tiểu Cửu sờ lên Tiểu Vũ đầu, lần này nàng không có phản kháng, mà chính là trịnh trọng gật đầu. Tiểu Vũ thế nhưng là nhu cốt mị thỏ, nàng có thể cảm nhận được Tiểu Cửu đối thiện ý của nàng. Đương nhiên nguyện ý tin tưởng Tiểu Cửu. Cửu ca, ta trách oan ngươi. Tiểu Vũ ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó làm mấy cái vô cùng đáng yêu mặt quỷ. Đong đưa Tiểu Cửu cánh tay lấy lòng nói, Cửu ca, có thể là Tiểu Tam muốn giết Đại Minh làm sao bây giờ? Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp, có được hay không? Đường Hạo chính mình muốn chết, đầu tiên là muốn giết ta, lại dung túng thất trưởng lão giết ngươi, mà lại biết rõ Đại Minh tại, còn mạnh hơn giết ta. Hắn đây coi là chính mình muốn chết. Đường Tam nếu như rõ lý lẽ, liền biết đây là cha hắn gieo gió gặt bão. Nếu như hắn nhất định phải giết Đại Minh, vậy liền đại biểu trong lòng của hắn không quan tâm ngươi. Việc này, mình chiếm ý a. Về sau, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi khuyên hắn. Tiểu Cửu sờ lấy Tiểu Vũ đầu nói. Tiểu Vũ cảm thấy Tiểu Cửu nói rất hay có đạo lý a. Đường Hạo muốn giết chúng ta, còn không cho phép ta nhóm hoàn thủ sao? Tiểu Tam muốn là lúc sau muốn giết Đại Minh. Hừ, ta thì không để ý tới ngươi. Tiểu Vũ rất vui vẻ. Tiểu Cửu mà nói giải quyết để cho nàng rộng mở trong sáng. Nàng không lại dùng xoắn suýt đến cùng cái kia giúp ai vấn đề. Mà là Tiểu Tam thì không cần phải tìm Đại Minh phiền phức. Ta đi, Cửu ca ngủ ngon. Tiểu Vũ ngẹo đầu ngọt ngào cười một tiếng, dẫm lên vui sướng cước bộ rời khỏi phòng. Trong miệng còn hư phát vui sướng làn điệu, đuôi tóc hất lên hất lên, lanh lợi biến mất tại hành lang. Tiểu Cửu cười, cái này về sau Tiểu Tam muốn là nhất định phải tìm chính mình báo thù. Hắn không trước tiên cần phải mất đi lão bà sao? Ta ngu xuẩn ca ca a. Vì cái gì ta phải nói cho ngươi là Đại Minh giết Đường Hạo? Chính là cho ngươi đào hố đâu. Để ngươi muốn đối phó ta trước. Trước tiên đem chính mình ngã cái mặt mũi bầm dập. Ngươi muốn là cùng cha ngươi một dạng. Thị phi không phân. Vậy cũng đừng trách ta lấy đi ngươi hết thảy. Xử lý xong những việc này, Tiểu Cửu mới bắt đầu thăm dò lĩnh vực vấn đề. Tại Tiểu Cửu thể nội, có một cỗ đặc biệt tà ác lực lượng, đó là sát thần lĩnh vực năng lượng, làm đem cỗ năng lượng này phóng thích đến bên ngoài cơ thể thời điểm, liền có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Nếu như phóng ra ngoài phạm vi cũng đủ lớn, cũng là lĩnh vực, thế nhưng là, Tiểu Cửu gặp phải vấn đề chính là, hắn không cách nào chế tạo cỗ lực lượng này. Sát thần lĩnh vực lực lượng đến từ Tu La Thần, hẳn là tham gia cái gọi là thần chỉ khảo nghiệm về sau. Bị thần chỉ cải biến thể chế. Ta hấp thu cái này điểm lực lượng, nhiều nhất phóng thích một lần, thì tiêu hao sạch, không có kéo dài năng lượng cung ứng. Cái này cái gọi là lĩnh vực cũng là duy nhất một lần. Tiểu Cửu vô kế khả thi. Hắn dùng các loại biện pháp nếm thử, đi bổ sung lớn mạnh loại này lực lượng, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thần chỉ lực lượng, cùng hồn lực, căn vốn thì không cùng một đẳng cấp lực lượng tính chất. Bọn họ khác nhau thì cùng sắt thép, cùng đậu hũ một dạng. Đột nhiên, Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên. Ta thật là khờ, ta không có Tu La Thần lực lượng. Cần gì phải suy nghĩ sát thần lĩnh vực? Lĩnh vực đơn giản cũng là đem một loại năng lượng độ cao chiết xuất, sau đó phóng xuất ra, hình thành một loại phạm vi áp chế kỹ năng. Tại cái phạm vi này bên trong, chiến lực của mình tăng cường, địch nhân chiến lực suy yếu. Ta là không có có thần lực, thế nhưng là ta có nguyên tố chi lực a. Băng, lửa, lôi, kim, không đều là nguyên tố chi lực sao? Tiểu Cửu lập tức mở võ hồn, sau đó mở thiên chi chú ấn, hóa thân thành huyết tộc hình thái, kim sắc cánh rơi mở ra. Tiểu Cửu cảm thấy trong thân thể các loại nguyên tố như cánh tay sai sử. Ta am hiểu nhất cũng là băng. Như vậy thì theo băng nguyên tố đột phá đi. Băng hào quang màu xanh lam tại Tiểu Cửu trên thân lập lòe. Hắn mi tâm thái cực ngư xoay tròn, tốc độ cũng tới càng nhanh. Tiểu Cửu đem tất cả hồn lực đều chuyển biến làm băng chi lực. Hắn nội thể băng nguyên tố mật độ càng lúc càng lớn. Đối với băng trưởng khống càng ngày càng thành thạo, băng cũng để cho hắn cảm thấy càng ngày càng thân mật. Thật giống như tay chân của mình một dạng. Két, két, két, băng từ Tiểu Cửu trong thân thể không ngừng lan tràn, dần dần bày khắp gian phòng của hắn. Sau đó băng nhiệt độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Một cái bình sứ bị đông nứt, đón lấy càng ngày càng nhiều đồ vật chịu không được nhiệt độ thấp, bị đông cứng đến vỡ vụn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.